Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Vạn Năm Máu Tươi Quả. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng Vạn Năm Máu Tươi Quả nhưng có thể giúp thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người đột phá vương cảnh. Hơn nữa vẫn là chút nào không tác dụng phụ đột phá vương cảnh. Có thể tưởng tượng được cái này Vạn Năm Máu Tươi Quả có cường đại dương nào. Nếu như nói máu tươi quả là đào tạo thiên tài đồ, như vậy Vạn Năm Máu Tươi Quả chính là đào tạo cường giả đồ. Vạn Năm Máu Tươi Quả loại vật này đã đến gần năm 2000 không có xuất hiện qua. Bây giờ lại có thể ở Đông Hải xuất hiện, những thứ này đi tới thiên nhân các phòng đấu giá năm thế lực lớn. Thật ra thì chính là nghe nói có Vạn Năm Máu Tươi Quả mới tới. Thật ra thì chỉ cần có vương cảnh cường giả thế lực cũng nhận được thiên nhân các thiệp mời. Chẳng qua là rất nhiều chuyện ngươi đều không thèm tới, bởi vì bọn họ cho rằng cái này Vạn Năm Máu Tươi Quả chẳng qua là thiên nhân các làm ra tuyên đầu. Cho nên mới chỉ có năm có vương cảnh cường giả thế lực đi tới nơi này. Hơn nữa người tới đều không phải là môn phái người trưởng đà. Bây giờ người ở chỗ này thấy được cái này cây Vạn Năm Máu Tươi Quả, mới biết đây cũng không phải thiên nhân các phòng đấu giá làm ra tuyên đầu, mà là thiên nhân các thật ở đấu giá Vạn Năm Máu Tươi Quả. Tốt lắm, kế tiếp nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Không đáy giá cả giá bắt đầu, không được ác ý ép giá. Mỗi lần tăng giá không hạn chế. Tốt máu tươi quả đấu giá chính thức bắt đầu. Mộng Vô Thường vừa dứt lời, trên đại sảnh tiếng nghị luận đã ùn ùn kéo đến. Phòng khách chi một người trong cảnh giới hậu thiên chàng thanh niên nói, ta đi, kia đứa cọc phá của liền loại này có thể tăng lên tới vương cảnh cảnh giới vật phẩm cũng lấy ra bán. Đấu giá. Trong đại sảnh một cái khác mặt đầy hồ tay nam tử đấm ngực dậm chân nói. Trời ạ sao, không nghĩ tới ở ta mấy năm sống lại có thể thấy như vậy bảo vật. Đang ở đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ thời điểm. Cái đầu tiên ra giá người xuất hiện, cái đầu tiên ra giá người lại là phòng khách chi một người trong hậu thiên luyện nhục cảnh giới vị. Thành niên, hắn lại có thể ra giá 100 lượng hoàng kim. Nghe có người ra giá 100 lượng hoàng kim, phòng khách bên trong truyền đến một mảng lớn thanh âm khinh bỉ. Rất nhanh ùn ùn kéo đến ra giá tiếng cuốn sạch toàn bộ phòng đấu giá. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian máu tươi đan giá cả liền bị mang đến 100.000 lượng hoàng kim. Làm giá cả tăng lên tới 100.000 lượng hoàng kim đạo môn thánh nữ. Phòng khách bên trong đã không có người ra giá. Mà lầu hai người cũng không có ai ra giá, mà lầu ba phòng riêng bên trong chân vũ cảnh giới, cường giả cạnh tranh càng thêm kịch liệt, đặc biệt là thực lực mạnh nhất mấy cái thiên cương cảnh giới cường giả. Bọn họ đúng là kịch liệt nhất, bởi vì viên này Vạn Năm Máu Tươi Quả có thể để cho bọn họ đột phá cảnh giới. Từ đó ở toàn bộ thiên hạ chiếm cứ một chỗ ngồi. Thậm chí khai tông lập phái bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giá cả rất nhanh liền bị xào đến 1 triệu lượng hoàng kim. Giá cả rất nhanh lại bị xào đến 2 triệu lượng hoàng kim. Giá cả rất nhanh lại bị xào đến 3 triệu lượng hoàng kim. Lầu ba bên trong mấy cái thiên cương cảnh giới cường giả hoàn toàn là chuẩn bị một vén rốt cuộc. Chuẩn bị cầm ra mình tất cả xuất thân tới cạnh tranh viên này Vạn Năm Máu Tươi Quả. Mặc dù bọn họ đều biết năm thế lực lớn tất nhiên sẽ ra tay. Bọn họ căn bản không có đạt được viên này chọn lọc quả cơ hội. Nhưng bọn họ vẫn là không có buông tha đấu giá. Bởi vì ra giá còn có một tia đạt được Vạn Năm Máu Tươi Quả cơ hội. Không ra giá nói liền cái này một tia cơ hội cũng không có. Bởi vì lầu ba nhiều người hơn phòng riêng đấu giá, máu tươi quả giá cả rất nhanh liền bị mang đến 5 triệu lượng hoàng kim. Dĩ nhiên giá cả đến 5 triệu lượng hoàng kim, lầu hai đấu giá phòng riêng cũng chỉ còn lại có 2 phòng. Lầu 4 Đông Phương Vô Địch ra giá, ta ra 6 triệu lượng hoàng kim. Lầu ba khách quý bên trong phòng riêng vẫn còn ở đấu giá hai người. Nghe được lầu 4 khách quý phòng riêng người ra giá, đều lựa chọn buông tha đấu giá. Một là tài lực không sánh bằng 5 thế lực lớn, hai là coi như quay chụp vạn năm máu tươi quả bọn họ cũng không giữ được. Đông Phương Vô Địch ra giá sau đó, từ đầu đến cuối không có ra khỏi giá cả. Phái Nga Mi khách quý phòng riêng cũng nhớ tới liền một cái. Thanh âm ôn nhu, 8 triệu lượng hoàng kim. Phái Nga Mi khách quý bên trong phòng riêng, một người dáng dấp vui vẻ cô gái đồ tím, kéo một cái dài mặt nhăn nhó lão ni cô cánh tay nũng nịu hỏi. Sư phụ, chúng ta có nắm chắc bắt lại viên này vạn năm máu tươi quả sao? Nếu như đạo môn thánh nữ tại chỗ, nhất định sẽ biết cô gái áo tím này. Bởi vì cô gái áo tím này chính là tuyệt sắc bảng hạng thứ 3 Chu Nhẹ Nhàng. Dài mặt nhăn nhó phái Nga Mi lão ni trầm mặc hồi lâu sau hướng về phía Chu Thanh Nhu đảo. Khó khăn, bất quá sư phụ sẽ đem hết toàn lực cho ngươi đấu giá viên thuốc viên này. Ngươi là ta phái Nga Mi ngàn năm qua kiệt xuất nhất một người học trò. Ta hy vọng ngươi có thể đột phá vương cảnh, thậm chí đột phá hoàng cảnh. Như vậy chúng ta phái Nga Mi liền có thể lực áp 5 đại môn phái. Thành là 5 phái đứng đầu. Mặc dù bây giờ 5 đại môn phái chỉ còn lại có 3 đại môn phái, nhưng là chúng ta phái Nga Mi vẫn là nhất đội sổ một cái môn phái. Nếu như ngươi đột phá vương cảnh, sau đó chúng ta phái Nga Mi là có thể xếp hàng thứ 2. Chu Nhẹ Nhàng hiểu ý cười một tiếng nói. Sư phụ, nếu là khó khăn cũng được đi, dù sao ta còn không có đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Coi như được đổ vạn năm máu tươi quả cũng không khả năng lập tức uống. Nói không chừng chờ ta đạt tới thiên cương cảnh giới đỉnh cấp thời điểm, liền có thể tìm được vạn năm máu tươi quả vậy bảo vật đây. Dài mặt nhăn nhó lão ni sắc mặt nghiêm, khắc nói, Nhẹ Nhàng. Ngươi lấy là vạn năm máu tươi quả là cải trắng sao? Là như vậy nhẹ dễ dàng liền có thể đụng tới sao? Thiên nhân các hội đấu giá coi như là hoàng triều đại minh vậy không tìm ra được vạn năm máu tươi quả. Lần này thiên nhân các xuất hiện vạn năm máu tươi quả, truyền khắp toàn bộ hoàng triều đại minh. Nhưng là tại sao cũng chỉ có 5 cái thế lực tới đây chứ? Mà là bởi vì hoàng triều đại minh tất cả thế lực cũng không tin thiên nhân các có vạn năm máu tươi quả, cho nên lần này cạnh tranh mới chỉ có 5 người nhà. Cho nên viên này vạn năm máu tươi quả chúng ta phải tranh lần trước tranh. Nếu như tranh đến vậy chính là của chúng ta may mắn. Nếu như không tranh được như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này lầu ba Đông Phương ra phòng riêng vậy ra giá 9 triệu lượng hoàng kim. Đông Phương gia tộc mới vừa làm xong giá cả, Đông Châu Vương khách quý bên trong phòng riêng người lần nữa ra giá 10 triệu lượng hoàng kim. Mộng Vô Thường thấy máu tươi quả bắt đầu quay bán không bao lâu liền bị xào đến 10 triệu lượng hoàng kim, trong lòng trực tiếp hồi hộp. Hắn trong đầu nghĩ, ngày hôm nay mình chủ trì cái này buổi đấu giá tuyệt đối sẽ sáng tạo Đông Hải mới ghi chép. Một kiện vật phẩm bán đấu giá đồng ý giá cao nhất cách. Mặc dù Mộng Vô Thường đã đạt đến thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, hắn vậy 10 điểm muốn lấy được viên này vạn năm máu tươi quả. Nhưng là hắn nghĩ tới thiên nhân cách cái đó các chủ trương phàm, còn có trương phàm vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn liền trong nháy mắt không dám nghĩ đi cướp lấy vạn năm máu tươi quả. Trương phàm đi qua một năm nhiều phát triển, không chỉ có tự thân thực lực đã đạt đến nhân võ cảnh giới, hơn nữa thủ hạ còn nắm trong tay một cái vương cảnh cường giả và hơn 10 cái thiên cương cảnh giới cường giả, cộng thêm 5-60 cái chân vũ cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên Trương Phàm khống chế những cường giả này cũng không phải là dựa vào người hắn cách mị lực, mà là dựa vào vận mệnh của hắn thiên kinh, nơi sản xuất ra vận may liên. Mộng Vô Thường cao hứng vẫn chưa kết thúc, Đông Phương Vô Địch liền lần nữa xuất giá 11 triệu lượng hoàng kim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/tsan-cap-nsan-nối-tsuong-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.